Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 149 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ở tập trước đang diễn ra trận đấu giữa Lưu Thiên Lâm và Lạc Hà Tiên Tử. Lạc Hà Tiên Tử này tuổi tác tuy cao nhưng mà lại rất là ưa thích vẻ bề ngoài, rất là chú ý tới dáng vẻ. Nên là chiêu nào không đẹp mắt thì không dùng, động tác nào không tao nhã thì không làm. Còn về Lưu Thiên Lâm thì do thói quen nhiều năm khó sửa, là một người rất là cảnh giác, nên hắn vừa đánh vừa dè chừng. Thành ra là lại bị bó buộc, không thể thi triển ra hết sở trường được. Vậy nên là cái trận đấu giữa hai người này rất là dây dưa, mãi chẳng phân thắng bại. Xem ra còn phải kéo dài thêm một hồi nữa thì mới ngã ngũ. Trong khi đó thì ở dưới đài, có mấy người do ăn uống quá độ, nhịn không nổi. Nhưng mà Hắc Hùng Tinh vẫn đang ngồi đó mà cau có, nên bọn họ chẳng dám mở miệng xin đi, chỉ còn cách lặng lẽ đứng lên men cửa đông mà rời khỏi. Mà có người đi đầu thì lập tức có kẻ theo sau. Chẳng bao lâu sau đã có 7-8 người lần lượt bỏ ra ngoài. Mà một khi rời ra khỏi tiên cung rồi, e rằng sẽ chẳng thể quay trở lại được nữa. Mà những kẻ bỏ dở rời đi đều là vì nhịn không nổi, bước chân ai cũng vội vàng, kẻ thì ôm bụng lảo đảo, dáng vẻ hết sức là nực cười. Đại đầu thấy vậy thì cười ngặt nghẽo: Trông kìa, có chết cười không? Đường xa vạn dặm mà đến, không thua trên lôi đài thì thôi, lại thua vì một đống ư tử ứt, đúng thật là uổng mạng mà. Trường Sinh khẽ mỉm cười không đáp. Làm thành một việc nào đó đâu có dễ dàng, không chỉ phải tính trước lên kế hoạch kỹ càng, mà khi thực hiện còn phải dốc toàn lực, vượt qua muôn vàn chướng ngại. Trong đó thì từng chi tiết nhỏ một cũng cần suy xét chu đáo, chỉ sơ hở một mắt xích là dễ hỏng bét tất cả. Đợi cho mấy người đó bỏ đi hết, đại đầu lúc này mới quay lại nhìn đài Thái Cực đang thi đấu. Vương gia đoán trận này ai sẽ thắng? Cái này khó nói đó, Trường Sinh đáp qua loa. Cả hai đều có tu vi Thái Huyền. Lưu Thiên Lâm thì trẻ hơn bà ta 20-30 tuổi, đó là một lợi thế. Nhưng mà tay trái đã bị thương, xuất chiêu thế nào cũng bị vướng víu. Quả thật thì lúc này trên đài, Lưu Thiên Lâm và Lạc Hà Tiên Tử vẫn đang quần thảo kịch liệt. Cả hai đều có công lực thâm hậu, nhưng mà không hề đấu linh khí. Bởi hai người đều biết rằng thắng trận này không đồng nghĩa an toàn mãi, sau đó còn phải tiếp tục ứng chiến nữa. Cả hai đánh rất là đúng khuôn phép, chưa phân thắng bại. Dần dần thì Lưu Thiên Lâm lại quay về lối đánh thận trọng, thiên thủ ít công, rõ ràng là cố ý kéo dài. Từ lúc hắn lên đài đến nay thì đã nửa canh giờ, chỉ cần thêm nửa canh giờ nữa hắn sẽ giành được linh phù. Tất nhiên là kéo dài thời gian có lợi cho hắn, nhưng lại là điều bất lợi cho Lạc Hà Tiên Tử. Bởi vì một canh giờ được tính từ lúc trở thành chủ đài, chứ không tính từ lúc lên đài. Nghĩa là dẫu có thắng được Lưu Thiên Lâm thì bà ta vẫn phải đánh thêm trọn một canh giờ nữa. Thấy Lưu Thiên Lâm càng lúc càng rền rứ bảo thủ, Lạc Hà Tiên Tử sốt ruột quá rồi, cuối cùng thì cũng rút lưỡi kiếm hẹp giấu ở trong gậy ra. Người ngoài thì ai cũng nghĩ bà ta rút kiếm thì Lưu Thiên Lâm sẽ nguy, nhưng mà kỳ thực tình hình chẳng đổi mấy. Lưu Thiên Lâm tay không đối địch mà vẫn cực kỳ ung dung. Không phải bởi vì kiếm pháp của bà ta không tinh diệu, mà là cái thói xấu cũ lại tái phát. Ra chiêu thì múa may quay cuồng, chú ý đến hoa mỹ, động tác thì cầu kỳ thừa thãi, kiếm thế thì chính vì vậy mà yếu hẳn đi. Không chỉ có Trường Sinh nhận ra điều đó, mà Đại Đầu cũng nhìn rõ. Khác với Trường Sinh chỉ lạnh mắt quan sát, Đại Đầu mở miệng trêu chọc: "Tuổi già như vậy rồi, còn bay nhảy bắt chước bướm ong làm cái gì?" Nghe thấy vậy thì mọi người đều bật cười. Quả nhiên là Đại Đầu tinh mắt, phát hiện ra bà ta đang cố tình bắt chước cảnh bướm tung tăng trong hoa. Đại Đầu xem mà ngáp dài nói: "Mới đến trận thứ 5 mà đã làm mấy người bỏ đi rồi, cứ dây dưa thế này, e rằng tới lúc tranh kim phù cũng chẳng ai ngồi nổi nữa rồi. Hời, mệt mỏi thật đó." Ở phía trên Đài Bắc thì lúc này Hắc Hùng Tinh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ nghe được câu nói của Đại Đầu, nó mở mắt ra nhìn sang. Ai cũng nghĩ nó sẽ mắng, nhưng nào ngờ nó lại cười hề hề. "Cái thằng nhóc lùn này nói chuyện cũng khá là thú vị nhỉ." Đại Đầu bị nó gọi thẳng, không khỏi khựng lại, vội vàng cười gượng cúi đầu. Hắc Hùng Tinh càng thêm tò mò, liền đứng dậy bước xuống đài tiến thẳng về phía của Đại Đầu. Để tỏ lòng tôn kính thì Trường Sinh lập tức đứng dậy, Đại Đầu và mọi người cũng vội vàng làm theo. Hắc Hùng Tinh chỉ vào ghế trống bên tây mà nói: "Ê chọc, ngồi sang đó đi." Thích Huyền Minh thì hơi gượng, nhưng vẫn nghe lời nhường chỗ. Sau đó thì nó lập tức ngồi phịch xuống, kéo Đại Đầu ngồi cạnh. "Này, lùn, sao ngươi thấp bé thế, hả?" "Dạ, bẩm tiên gia, cũng do bệnh tật nên mới như vậy." Đại Đầu cười gượng. "Thôi đi, tiên gia cái gì? Ta ở trên trời cũng chỉ là tạp dịch mà thôi." Hắc Hùng Tinh ồm ồm: "Mà giờ đến cái việc tạp dịch, người ta cũng chẳng cho làm nữa, thẳng tay đuổi xuống đó." Người giỏi châm chọc cũng thường khéo léo nịnh hót, Đại Đầu lập tức phụ họa: "Ấy chết, tiên gia, à không, ngài khiêm tốn quá, đã vào hàng tiên ban, vượt phàm vượt thánh, chắc chắn được phái xuống cứu đời, ngày sau công đức vô lượng mà." "À, nghe người nói vậy ta cũng thấy thoải mái hơn nhiều rồi đó." Nó gật gù. "Mà nói thật thì phàm nhân đều ưa đẹp ghét xấu, kiểu như ngươi đây lùn tịt xấu xí, chắc là cũng thường bị người ta bắt nạt chứ gì." "Ôi đúng là ngài có con mắt tinh đời, quả thật là từ nhỏ ta đã bị bắt nạt, thân đầy thương tích." Đại Đầu tranh thủ kể khổ. Nó nghe vậy thì càng thương hại: "Ai, ngươi nhỏ bé thế này, chắc là cũng chẳng kiếm được nhiều bạc, e cũng chẳng ai chịu lấy làm chồng chứ gì." "Dạ đúng là như vậy, ta thấy một thân một mình, cô độc vô cùng ạ." Hắn thở dài mà nói. Trong khi mà hai người trò chuyện thì Lưu Thiên Lâm và Lạc Hà Tiên Tử trên đài cũng thỉnh thoảng quay lại nhìn. Dù sao thì Hắc Hùng Tinh này làm giám khảo, vậy mà lại bỏ giữa trường xuống dưới. Hắc Hùng Tinh càng lúc càng thấy đồng cảm. Thêm nữa Đại Đầu khéo miệng, nói năng dễ nghe, cả hai trò chuyện rất là hợp ý. Hắc Hùng Tinh còn kể chuyện mình vốn là vua núi, bị lừa lên trời, nói là hưởng phúc nhưng hóa ra làm khổ sai, ngày càng vất vả, rồi bị luật lệ bó buộc, chẳng sống chẳng bằng chết. Đại Đầu thì vốn mang rượu, bèn lấy ra kính mời. Hắc Hùng Tinh cũng chẳng từ chối, uống ngửa ngược, vừa than thở rằng ở thiên đình đến ngụm rượu cũng chẳng có. Lẽ ra cái chuyện tranh linh phù này là một chuyện nghiêm túc, nơi tiên cung phải trang nghiêm, nhưng Hắc Hùng Tinh này lại chẳng giữ lễ, vừa uống rượu vừa chửi thiên đình. Thấy vậy thì Trường Sinh không khỏi lo lắng, nó lại dám phỉ nhổ cả thiên đình, thế nào cũng bị trừng phạt. Đại Đầu vừa có được bùa hộ thân, lỡ bị lưu lụy mất thì thật là oan uổng. Lẽ ra tranh linh phù phải là chuyện nghiêm túc, nơi tiên cung phải là trang nghiêm, nhưng Hắc Hùng này lại chẳng giữ lễ, vừa uống rượu vừa chửi thiên đình. Thấy vậy thì Trường Sinh không khỏi lo lắng, nó dám phỉ báng cả thiên đình, thế nào cũng bị trừng phạt. Mà Đại Đầu vừa mới có được bùa hộ thân, lỡ đâu chẳng may lưu lụy mất đi thì thật là oang uổng. Cho dù là Trường Sinh đã liên tục ra hiệu, nhưng đại đầu lúc này lỡ leo lên lưng cọp rồi. Hắc Hùng uống vào thì lại càng nói bừa, còn bảo là thấy đại đầu hợp ý, muốn kết nghĩa huynh đệ với cả hắn. Đại đầu tái mặt vội vàng từ chối. Ấy, không được, ta thấp hèn, đâu dám chiều cao như vậy. Hắc Hùng bèn trừng mắt mà nói. Cái gì? Hả? À, ý ngươi là coi thường ta sao? Đại đầu hết cách, chỉ đành nhìn Trường Sinh cầu cứu, nhưng hắn cũng chỉ cười khổ chẳng giúp gì được. Không còn lối thoát, đại đầu đành liều gật đầu nhận lời. Thế là cả hai quỳ dưới đài, vái lại trời đất kết bái anh em. Tất cả đều há hốc miệng kinh ngạc. Giám khảo và người tham dự lại quỳ kết nghĩa ngay tại nơi thi đấu. Xong xuôi đâu đó, Hắc Hùng ghé tai của đại đầu thì thầm, còn chỉ tay vào ngực của mình. Trường Sinh không nghe rõ được, chỉ thấy đại đầu sững người hít một hơi lạnh. Đại ca, như vậy liệu có ổn hay không? Đại đầu run run giọng. Không sao đâu, yên tâm, nó đáp. Đại đầu hơi do dự, sau đó cắn răng gật đầu. Cũng được, huynh cứ yên tâm đi, việc còn lại cứ giao cho ta. Hào hán, ha ha ha. Nó cười lớn, nắm lấy tay của đại đầu. Ta đi đây, linh phù này để lại cho ngươi đó, nhớ đó, cẩn thận. Nhưng mà khoan đã, ta có một cái rồi mà, không được đâu. Đại đầu quýnh quáng rút tay lại. Ta biết, nhưng ta cho thêm ngươi một cái nữa, không sao đâu, yên tâm. Nó nắm chặt không buông. Thật sự là không ổn đâu. Bao nhiêu người đã đánh tới giờ rồi. Đại đầu toát mồ hôi lạnh. Lo lắng gì chứ, còn vài cái sau để bọn họ tranh cũng được mà. Hắc Hùng thản nhiên mà nói. Chưa để cho đại đầu cự tuyệt, thì Hắc Hùng đã thả tay ra, dốc đốt bầu rượu cười sang sảng mà nói. Nhớ đó, nói phải giữ lời. Thôi, ta đi trước đây. Đại đầu còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó, thì thân ảnh của Hắc Hùng đã biến mất, bầu rượu rơi lại xuống đất. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Trên đài thì Liêu Thiên Lâm và Lạc Hà Tiên Tử cũng choáng váng. Có giám khảo nào lại bỏ ngang, còn tùy tiện tặng linh phù cho người khác như thế này cơ chứ? Liêu Thiên Lâm và Lạc Hà Tiên Tử tuy là kinh hãi, nhưng Hắc Hùng Tinh đã bỏ đi, linh phù cũng chẳng còn nữa, đánh tiếp cũng vô ích, đành ủ rũ ngừng tay chậm chạp xuống đài. Liêu Thiên Lâm vất vả nửa ngày, kết quả linh phù lại rơi vào tay của đại đầu. Đại đầu thấy áy náy, liền tiến lại mà nói. Lưu tướng quân này, việc này thật là không trách ta. Ta nào có ý rảnh chứ, là nó cứ nhất định rúi cho ta đó chứ. Lưu Thiên Lâm tuy buồn bực, nhưng sự đã rồi, không tiện nổi giận với cả đại đầu, chỉ gượng cười mà xua tay nói. Phó đại tướng quân nói nặng lời rồi. Chúng ta đều làm quan trong triều đình, linh phù này ngươi hay ta lấy được cũng thế cả thôi. Lời này lọt vào tai của đại đầu thì hơi khó chịu. Đại đầu cau mày mà nói. Sao có thể nói giống nhau được? Ngươi là thống lĩnh cấm vệ, lấy được mới càng bảo vệ được hoàng thượng chứ. Người biết ơn cũng thường ghi thù, Dư Nhất không ngoại lệ. Từ khi biết bọn văn thần lợi dụng chuyện cái gì ở am đó để hãm hại Trường Sinh, thì nàng đã ôm sẵn một bụng tức. Giờ nghe Lưu Thiên Lâm ẩn ý bất mãn, liền chen vào mà nói. Lời của Lưu tướng quân không sai, chúng ta cùng triều làm quan, đều có trách nhiệm bảo vệ xã tắc mà. Linh phù này ai lấy cũng thế thôi. Đại đầu, huynh đừng tự trách nữa, đây vốn là tiên nhân tự trao, cũng chẳng phải mưu mẹo giành giật. Chúng ta đều tận mắt thấy, ai cũng không thể xuyên tạc được. Hơn nữa trận đấu vừa rồi vốn chưa có kết quả cuối cùng, linh phù mà huynh có thì chưa chắc đã thuộc về hắn. Nàng nói xong thì mặt mũi của phe Lưu Thiên Lâm sầm lại. Từ khi đến Tây Vực, Trường Sinh chưa lộ vẻ gì, nhưng đại đầu và mấy người thân tín của hắn thì rõ ràng là bất mãn. Giờ lại thêm Dư Nhất lời lẽ sắc bén, thủ ý lộ hẳn. Trường Sinh thấy vậy cũng cảm thấy hơi quá, đang tính lên tiếng xoa dịu thì Thích Huyền Minh đã vội vàng chen vào. Đại đầu, ngươi về chỗ đi. Lưu tướng quân đây là võ tướng, biết chúng ta ngoài chiến trường khổ như thế nào, sẽ chẳng giống bọn quan văn chỉ biết nói xấu sau lưng đâu mà lo. yên tâm. Nghe vậy Trường Sinh lập tức nhíu mày lại. Có chuyện hắn còn chịu nhịn được, nhưng huynh đệ dưới tay lại không nhịn nổi, cuối cùng chính họ đã xé rách lớp giấy mỏng này rồi. Cẩn thận lời nói vào, Trường Sinh trầm giọng mà nói. Nghe Trường Sinh nói, mọi người lúc này mới im lặng. Dương Khai tuy không lên tiếng nhưng đưa tay kéo Đại Đầu ngồi lại. Lưu Thiên Lâm lúc này thì ngượng ngùng vô cùng. Là thống lĩnh cấm vệ, là tâm phúc của Hoàng thượng, hắn biết rõ bọn văn thần công kích Trường Sinh, nhưng không ngờ rằng những người chinh chiến xa trường kia cũng hay tin đó. Dù bản thân hắn chưa từng chê bai sau lưng, nhưng cái việc không hề nhắc nhở Trường Sinh cũng khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Thấy Lưu Thiên Lâm bối rối, Trường Sinh chủ động mà nói. Lưu tướng quân đừng để trong lòng. Còn 4 linh phù nữa, chúng ta cứ chờ xem rồi tính. Lưu Thiên Lâm không ngờ Trường Sinh lại mở lời, càng không ngờ hắn dùng từ chúng ta. Hai chữ ấy nghĩa là Trường Sinh sẽ tìm cách giúp hắn có được một linh phù. Nghĩ đến việc mình từng im lặng không báo trước, Lưu Thiên Lâm càng thêm áy náy, chỉ biết gật đầu lý nhí. Mà cái việc tranh linh phù này vốn dĩ là trang nghiêm, lại do tiên nhân chủ trì. Nhưng một hắc hùng tinh đã phá lệ, làm đảo lộn hết thảy. Trước kia ai cũng tưởng tiên gia vô dục vô cầu, không ngờ là cũng có kẻ rượu chè, than phiền, làm việc không đáng tin. Dẫu cái việc Đại Đầu có được linh phù rõ ràng không hợp quy củ, song chẳng ai dám phản đối cả. Không phải bởi họ rộng lượng, mà bởi vì phe Trường Sinh giờ đã có 3 người đoạt được. Dẫu hắn và Dương Khai chưa chắc lấy thêm, thì 3 người kia chẳng ai dám động vào. Lúc này cái vị tiên nhân chủ trì trận tiếp theo vẫn chưa hiện thân, mọi người tranh thủ xì xào bàn tán. Thích Huyền Minh lúc này tò mò, hỏi khẽ Đại Đầu là hắc hùng tinh kia đã nói những gì, nhưng Đại Đầu cố tình giấu không hé lời. Trường Sinh tuy là nghe không rõ, song cũng đoán được đại khái, là hắc hùng tinh kia hẳn đã phó thác hậu sự, tức là cái chỗ nó sẽ đầu thai, và nhờ Đại Đầu ngầm chiếu cố. Còn hành động chỉ vào ngực kia thì chắc là để nói, khi mà chuyển sinh, trước ngực nó sẽ có dấu hiệu đặc biệt. Tán gẫu với cả Thích Huyền Minh mấy câu xong, Đại Đầu liền ghé tai Trường Sinh thì thầm. Vương gia, có thể giao dịch được. Trường Sinh nghe vậy gật đầu hiểu ý. Trước kia thì bọn họ từng bàn rằng, biết rằng một khi mất linh phù thì sẽ chết ngay, nhưng chưa rõ nếu có nhiều linh phù, mất bớt thì có sao không. Đại Đầu giờ nói vậy, nghĩa là hắn có thể tách ra một cái đem cho người khác. Mà cũng chẳng bao lâu sau, từ dưới đài thái cực bốc lên một luồng hắc khí rồi tụ lại giữa đài. Lần này hiện thân là một nam âm quan, y phục khác hẳn mấy người trước. Trông giống như là bộ khoái, khoảng 30 tuổi, thân hình trông cực kỳ cường tráng, mắt trái mù mờ trắng dã, tướng mạo hung hãn, sát khí lộ rõ. Độc nhãn bộ đầu này vừa hiện thân, ánh mắt liền lạnh lùng quét xung quanh. Ai nấy thấy được diện mạo dữ dằn đó đều phải cúi đầu im phăng phắc. Khi mà tiên cung đã lặng như tờ cả, thì lúc này hắn mới sải bước đến mép vị khôn, rồi khoanh tay trước ngực lạnh giọng mà nói. Thời gian không chờ đợi ai, tỷ võ bắt đầu ngay thôi. Nghe hắn nói, Dương Khai bèn liếc sang Trường Sinh, thì hắn không ra hiệu bèn lại nhìn về phía đài. Không chỉ hắn mà cả chúng nhân cũng dõi theo. Thấy Trường Sinh và Dương Khai không bước lên đài, thì những ai có ý định tranh tài mới lục tục rời ghế, nhanh chân mà lên đài. Mà người lên đầu tiên, gương mặt rất là quen thuộc, không phải ai khác, chính là Công Tôn Thừa Uy, là tả hộ pháp của Cái Bang, thủ hạ của Long Hạo Thiên. Trường Sinh biết tên này trước khi cả quen Long Hạo Thiên nữa, bởi năm xưa chính hắn cũng tham gia vụ ép La Dương Tử giao ra bí kíp võ công. Vừa lên đài, Công Tôn Thừa Uy trước hết cúi chào Độc Nhãn bộ đầu, sau đó hướng về phía của Trường Sinh ôm quyền. Trường Sinh chỉ nghiêng đầu, chẳng thèm đáp. Dù bao năm đã qua, nhưng trong lòng hắn vẫn còn vướng mắc. Đừng tưởng nay hắn khách khí, năm đó lại là bộ mặt khác đó. Hắn không giết kẻ này chỉ vì sư phụ La Dương Tử vốn đã tự tán công mà chết. Còn hắn cùng Tống Bảo tuy là có bức ép, nhưng mà cũng không phải hung thủ trực tiếp. Nhưng phân rõ thị phi, không giận lây là một chuyện, còn coi kẻ thù thành bạn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đến ngay cả Long Hạo Thiên hắn còn chẳng bao giờ coi là bằng hữu được, thì Công Tôn Thừa Uy cũng thế thôi. Công Tôn Thừa Uy vốn biết trước nên cũng chẳng để bụng. Y lễ số chu toàn, cũng chẳng phải để lấy lòng Trường Sinh gì cả, mà chỉ để giữ thể diện, mong Trường Sinh không chấp nhặt. Về phần Lạc Hà Tiên Tử, vốn là đánh trận trước nhưng bởi vì Hắc Hùng Tinh bỏ dở, nên là cũng không chắc là còn tư cách tranh linh phủ hay không. Bà ta là người đầu tiên bước ra đối chiến. Thực ra là đối chiến chứ không phải là khiêu chiến, bởi vì trận đầu tiên của mỗi vòng đều tính từ lúc giao đấu. Tiếng trống nổi lên, từ chậm đến gấp rồi bỗng dừng bật lại. Cuộc tranh đoạt linh phù hộ thân thứ 6 chính thức bắt đầu. Lại nói thì tuy rằng cái bang đã được triều đình chiêu an, nhưng mà bọn họ vẫn giữ nguyên binh khí cũ. Công Tôn Thừa Uy là dùng gậy đả cầu dài 4 thước, đen xì, cong vênh ngoằn nghèo, hình dáng chẳng ngay ngắn một chút nào. Còn Lạc Hà Tiên Tử vẫn cầm cây gậy của mình, thanh kiếm được giấu trong đó chưa tuốt ra. Công Tôn Thừa Uy chỉ có cảnh giới là cư sơn, linh khí tím nhạt, còn Lạc Hà Tiên Tử thì là thái huyền, linh khí tím sẫm, cách biệt tận 2 bậc. Ấy thế mà vừa giao chiêu thì bà ta đã rơi ngay xuống thế hạ phong. Mới được một hiệp đã bị Công Tôn Thừa Uy vung gậy quất thẳng vào mông. Cú đó hắn dùng hết sức, khiến cho Lạc Hà Tiên Tử đau đến kêu ái ra thảm thiết. Bà ta không ngờ rằng đối phương lại nhằm thẳng vào mông mà đánh. Thường thì khi nam nữ giao đấu thì đàn ông luôn né tránh chỗ trước ngực, hạ bộ hay là mông của nữ, coi như giữ phong độ. Nhưng Công Tôn Thừa Uy này chẳng hề kiêng dè, thấy sơ hở liền quất ngay. Lạc Hà Tiên Tử dẫu tuổi cao nhưng vẫn là phụ nữ, ăn trọn một gậy vào mông khiến cho bà ta cảm thấy nhục nhã cùng cực, lập tức giận dữ tuốt kiếm, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Công Tôn Thừa Uy. Nhưng mà thói quen bao năm thì làm sao mà sửa được. Bà ta vẫn vô thức lơ là che chắn mấy chỗ nhạy cảm. Nếu đổi lại là Lưu Thiên Lâm, e rằng hắn cũng sẽ tránh đi, không nỡ hạ thủ. Song đối thủ lần này của bà ta lại là Công Tôn Thừa Uy. Hắn chẳng chiều chuộng. Thấy chỗ ngực sơ hở, hắn liền tung một quyền thẳng vào bầu vú của bà ta. Cú đánh đó khiến cho người ngoài tức tối, tiếng la ó, trách móc nổi lên khắp nơi. Song Công Tôn Thừa Uy này lại thản nhiên, coi như không nghe thấy. Cái bang vốn là toàn bọn ăn mày thành lập, phẩm hạnh chẳng ra sao. Người ta vẫn nói rằng no ấm mới biết lễ nghĩa. Một đám no bữa nay, chẳng biết bữa mai, thì lễ nghĩa thể diện danh dự chỉ là rác rưởi mà thôi. Công Tôn Thừa Uy không hề nao núng, nhưng Lạc Hà Tiên Tử thì nhục nhã vô cùng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy lại bị đánh vào chỗ kín, bà ta cảm giác như là bị sỉ nhục, lập tức lao vào liều chết. Trường Sinh ở dưới đài quan sát không lấy làm lạ, thậm chí hắn thấy làm vậy cũng chẳng sai. Bởi vì thứ nhất là tả hộ pháp cái bang, không biết xấu hổ mới là đúng bản chất, bảo hắn nhã nhặn mới là kỳ lạ đó. Thứ hai là đã vào sinh ra tử thì chẳng còn phân biệt đàn ông đàn bà, đối thủ cầm kiếm có thể lấy mạng mình bất cứ khi nào, sao lại phải nương tay chứ. Quả thực thì Công Tôn Thừa Uy và Long Hạo Thiên giống nhau, thủ đoạn bỉ ổi nhưng rất thực tế. Đại Đầu và mấy người khác cũng nghi như vậy, nên chẳng hề thương cảm Lạc Hà Tiên Tử tí nào. Sai lầm là ở bà ta, giao đấu mà còn hy vọng người khác nương thay, vốn đã tự chuốc họa rồi. Nhưng nóng nảy nơi chiến trường là một điều cấm kỵ. Lạc Hà Tiên Tử giờ bị sỉ nhục, giận quá mất khôn, chiêu thức rối loạn, sơ hở càng thêm nhiều. Công Tôn Thừa Uy thì vốn rất thông minh, biết cách chọc giận đối thủ. Hắn liên tục nhắm vào chỗ kín mà đánh, thậm chí còn cố tình bỏ qua những chỗ hiểm khác để mà chuyển đòn xuống mông, chỉ để làm bà ta nổi điên lên. Hắn ta đã quan sát bà ta từ trận trước đấu với cả Lưu Thiên Lâm rồi, nên khá rõ võ công của bà ta. Nay lại thêm lợi thế về tâm lý, càng dễ dàng chiếm được ưu thế. Lạc Hà tiên tử càng đánh thì mặt càng đỏ, mắt đỏ ngầu, chiêu thức càng thêm rối loạn. Công Tôn Thừa Uy thì càng được đà, cố ý làm ra cái bộ mặt dâm đãng, cười nham nhở khiến bà ta tức muốn nổ tung. Sau đó thì chờ lúc thích hợp, hắn liền vung gậy giả vờ đánh mông. Còn tay trái thì đang bí mật dồn khí, chỉ hai ngón tay đâm thẳng vào huyệt thần khiếu, một tử huyệt trên mạch nhâm. Hắn chắc mẩm lần này sẽ trúng. Nhưng hắn vẫn coi thường rồi, bởi vì đó không phải là chỗ bà ta dễ lơ là. Vừa thấy ngón tay chọc tới, bà ta lập tức chém ngược xuống. Công Tôn Thừa Uy cuống quýt rụt tay lại, suýt nữa thì bị chặt mất hai ngón. Hắn lập tức đổi chiêu, gậy phải tung hư chiêu, tay trái lại hóa trào. Toàn là chiêu đê tiện không à. Mỗi một lần chạm được vào bà ta, hắn còn cố ý làm cái bộ ngửi ngón tay, giả vờ khoái trá lắm. Lạc Hà tiên tử mặc áo trắng, nay bị hắn cào cấu liên tiếp, trước ngực và sau mông đều lấm lem dấu tay. Bà ta càng thêm tức giận, gào lên muốn liều mạng, tỉ thí linh khí với cả y. Đại đầu thì vốn đã ghét bọn cái bang từ xưa, thấy vậy liền thì thào với cả Thích Huyền Minh. Này, mẹ kiếp, cái thằng ăn mày này giỏi thật nhỉ, cố ý chiêu thức bà già. Nhưng đại đầu lại lỡ đời, gọi thẳng là bà già. Đàn bà thì ai chả sợ gọi là già. Lạc Hà tiên tử cũng vậy. Nghe xong thì bà ta quay phắt lại, trợn mắt nhìn đại đầu. Đại đầu chỉ bĩu môi mà nói, đúng là không biết điều, đáng thua thôi, bà già. Bà ta tức điên người, nhưng mà cũng chẳng còn thời gian chấp hắn, đành dồn hết sức công kích vào Công Tôn Thừa Uy. Đa số người khi mà bị ra chiêu thì đều phản xạ để mà tiếp chiêu, nhưng đó là một sai lầm chết người. Kẻ đã mất tiên cơ thì càng đấu trực diện càng thua. Đúng ra là phải đánh vòng hoặc đổi hướng, nhưng Lạc Hà tiên tử lại bị cơn giận dẫn lối, chỉ biết lao lên mà thôi. Công Tôn Thừa Uy thì rất giàu hoạt, biết rõ linh khí không bằng bà ta, liền lấy thiệt đổi lợi. Hắn chấp nhận bị chém xước lưng, nhưng tay trái hóa trào, móc mạnh vào hông trái của bà ta, xé rách cả quần váy lẫn đồ lót, kéo bung một mảng. Cái cảnh tượng ấy khiến cho khán đài dậy sóng. Nhiều người phẫn nộ đứng bật dậy quát mắng. Nhưng cái bọn cái bang thì lại cười hô hố, còn buông lời tục tĩu. Úi ôi, trắng thế nhỉ? Ngon là phết đấy. Trắng mà còn ẩn chút đen nữa. Công Tôn Thừa Uy thì giả bộ ngó liếc, càng khiến cho người ngoài thêm phẫn nộ. Trường Sinh và mọi người thì nhíu chặt mày lại. Không phải bởi vì hắn bị ổi, điều đó vốn dễ đoán, mà bởi vì hắn chịu đựng quá giỏi. Rõ ràng lưng đã bị kiếm chém, máu rỉ ra, nhưng hắn lại chẳng lộ chút đau đớn, vẫn giả vờ cười dâm đãng. Con người như vậy, thành thạo chịu khổ để đạt được mục đích mới thật sự là đáng sợ. Đại đầu lúc này trầm giọng mà nói, vương gia, kẻ này không thể để sống được. Trường Sinh chậm rãi gật đầu, đúng vậy, phẩm hạnh thì hèn hạ, tâm tính thì lại quá kiên nghị, một đối thủ như vậy cực kỳ là nguy hiểm. Lạc Hà tiên tử vốn đã nổi trận lôi đình, nay để bị Công Tôn Thừa Uy xé toạc cả váy lẫn quần lót thì chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Bà ta gào thét, đôi tay giang rộng vận linh khí ngược chuẩn bị tự bảo. Người ngoài không hiểu, tưởng bà ta chỉ giận quá hóa điên. Nhưng chỉ một số ít tinh mắt nhận ra là bà ta đang nghịch chuyển chân khí, định liều chết nổ tung. Trường Sinh thấy vậy thì cả kinh. Bà ta là tu vi Thái Huyền, nếu như thật sự tự bạo ở đây thì không chỉ là Công Tôn Thừa Uy trên đài chết chắc, mà ngay cả toàn bộ người trong tiên cung này cũng khó mà thoát. Ngay khi mà Trường Sinh đang nghĩ cách thì Độc Nhãn bộ đầu trên đài chậm rãi giơ tay lên. Một luồng hắc khí quấn chặt lấy Lạc Đà tiên tử, lập tức quấn bà ta ra ngoài cửa đông. Nhiều người không rõ cứ tưởng rằng bà ta bị đuổi là vì làm ồn. Mãi đến khi mà nghe vài kẻ tin tưởng bàn tán thì mới hiểu là bà ta định tự bạo hủy công lực. Độc Nhãn bộ đầu sau đó lạnh lùng tuyên bố tiếp tục thi đấu. Khán giả bàn tán xôn xao, cho rằng là lỗi là ở Công Tôn Thừa Uy hạ lưu, lẽ ra phải hủy tư cách của hắn. Nhưng mà Trường Sinh lại đồng tình với cách xử lý này. Đây là tỷ võ, kẻ nào dùng chiêu cũng là bản lĩnh. Công Tôn Thừa Uy này tuy bỉ ổi, nhưng không phạm quy. Trách là trách Lạc Hà tiên tử chuẩn bị không kỹ. Gặp một đối thủ ti tiện thì chỉ biết kêu oai oái. Đã vậy là còn định nổ tung kéo mọi người chết chung nữa. Như vậy phẩm hạnh cũng chẳng ra cái gì. Mà Độc Nhãn Bộ Đầu lại càng tuyệt tình hơn. Nếu muốn thì hắn hoàn toàn có thể ra tay ngăn cản lại ngay, giúp cho bà ta giữ lại khí mạch. Nhưng hắn cố ý chậm rãi để cho bà ta không còn lối thoát. Dẫu bị đưa ra ngoài thì cũng phải chết. Đây chính là sự trừng phạt cho ý định kéo bao người vô tội xuống mồ. Đến giờ phút này Trường Sinh lại càng có thể khẳng định một điều. Tiên nhân xử sự, minh sát như thần, vô tình như trời. Đại Đầu và mấy huynh đệ tuy là theo hắn mấy năm, được hôn đúc ít nhiều, nhưng vẫn chưa đạt tới tầm đó. Họ chỉ thì thầm: Công tôn Thử Uy này nguy hiểm thật độ, sau này nhất định thành đại địch. Chưa kịp có đối thủ mới thì Công tôn Thử Uy đã lấy từ hông ra một lọ thuốc, rắc lên vết thương sau lưng mình. Hắn vừa bôi xong thì ngoái nhìn thấy Trường Sinh đang nhíu mày ngửi mùi, liền cuống quýt ôm quyền cười xòa ra sức mà làm lễ. Trường Sinh chỉ liếc một cái rồi quay đi. Đại Đầu thì bĩu môi nói: Cái loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Trường Sinh bên cạnh khẽ đáp: Hắn không sợ ta, hắn sợ ta biết thuốc hắn dùng thôi. Ý gì vậy vương gia? Đại Đầu khó hiểu. Rồi ngươi sẽ rõ thôi. Trường Sinh không nói thêm bởi vì sợ người khác nghe lén. Mà lúc này có kẻ mới lên đài khiêu chiến, đó là một hán tử ngoại tộc hơn 30, đến từ Đại Uyển ở Tây Vực. Tên này thì tóc vàng mắt xanh, mũi to quá cỡ, trên tay cầm một thanh đao cong vào trong, khác hẳn cái loại đao cong ra ngoài thường thấy ở Trung Thổ. Đại Đầu chỉ trò thì thào: Vương gia, vương gia xem cái thằng mũi to kia ăn nổi mặt ngựa hay không. Hắn gọi Công tôn Thừa Uy là mặt ngựa, còn cái gã ngoại tộc kia là mũi to. Trường Sinh mỉm cười không đáp. Đại Đầu lại hối: Vương gia nói thử đi, liệu rằng ai sẽ thắng? Chắc chắn là tên mặt ngựa thắng. Trường Sinh thản nhiên mà nói: Nếu như là gã mũi to kia là người ngay thì còn giữ được mạng, còn tâm địa bất chính e rằng cả mạng cũng khó giữ. Quả nhiên ở trên đài thi đấu thì gã ngoại tộc tin tưởng lưỡi đao sắc bén, liên tục bổ súng đầu mặt của Công tôn Thử Uy, chẳng coi cây gậy vào đâu cả. Công tôn Thử Uy thì né tránh, không chịu lấy gậy ra chặn. Mãi cho đến hiệp thứ ba, hắn bất ngờ đổi chiêu, gậy dựng lên đỡ đao, tay trái tung quyền đấm thẳng vào mũi của gã ngoại tộc. Trương mũi to tướng lập tức méo mó, máu phun ra xối xả. Chưa kịp hoàn hồn thì gã lại trúng ngay một gậy vào huyệt ở khuỷu tay, cánh tay tê liệt, đao rơi xuống. Công tôn Thừa Uy không vội đoạt đao mà lùi lại tránh cú đấm còn lại. Gã ngoại tộc tưởng hắn sợ bèn cúi nhặt lại đao, nhưng nào ngờ đúng lúc cúi thì hắn ta ăn ngay một cú thuốc gối vào mặt. Mà gã lại là mũi to nên chịu được gấp mấy lần người thường. Chiếc mũi vốn đã méo mó giờ vỡ nát tan tành. Tên mũi to ngửa người kêu đau đớn gào rú, sau đó lại bật dậy định lao vào liều mạng. Công tôn Thừa Uy chỉ cười thầm, bởi vì y chờ đúng khoảnh khắc này. Y đã cố tình nhử cho đối phương một cơ hội đánh vào vết thương sau lưng. Quả nhiên gã ngoại tộc tưởng bắt được sơ hở, liền tung cú đấm mạnh vào lưng của Công tôn Thừa Uy. Đấm trúng rồi, gã còn tiếc rẻ, nghĩ rằng nếu kịp dồn sức chắc đã làm trọng thương được đối thủ. Dưới đài thì Trường Sinh tựa ghế ra sau bình thản nói: Kết thúc rồi. Sao vậy? Đại Đầu ngẩn ra. Bởi vì lưng của tên mặt ngựa này tẩm độc, tên mũi to kia trúng độc rồi. Nghe Trường Sinh giải thích như vậy, Đại Đầu mới vỡ lẽ. Hèn chi lúc nãy cái tên mặt ngựa cứ chắp tay với cả vương gia, thì ra là sợ vương gia biết y thuật, bóc mánh hắn trước mặt thiên hạ. Trường Sinh gật đầu. Hắn quả thật đã rắc bột tam thất cẩm máu, nhưng mà trong đó còn trộn kịch độc lôi công đằng nữa. Chỉ vì đã uống thuốc giải dược trước nên hắn không sợ độc. Phải biết rằng là lôi công đằng cực độc. Trong lúc hai người đang nói nhỏ thì gã ngoại tộc trên đài đã phát độc ngã vật xuống, sùi bọt mép co giật dữ dội. Mọi người đều hiểu rằng Công tôn Thừa Uy đã hạ độc, ai nấy xôn xao mắng chửi. Lúc trước thì hắn giở trò bỉ ổi chọc giận Lạc Hà tiên tử, nay lại dùng độc thủ, quả thật là vô sỉ cùng cực. Nhưng hắn chẳng bận tâm, cũng chẳng cứu chữa, chỉ đứng đó lạnh lùng cười, nhìn kẻ kia đang dãy chết. Dương Khai quay sang Trường Sinh hỏi: "Vương gia, trận trước hắn bị chém sau lưng, có khi nào là cố ý hay không?" Trường Sinh trầm ngâm rồi lắc đầu: "Cái đó ta không rõ." Đại đầu chen vào nói: "Ý của ngươi là hắn cố tình chịu một kiếm, để rồi nhân cơ hội rắc độc sao?" Dương Khai gật đầu. Đại đầu cau mày nói: "Nếu vậy thì tâm cơ quá là sâu, tên này đáng sợ thật đó." Dương Khai bèn đáp: "Thì cái bang vốn ác danh, vẫn ung dung tồn tại, chính vì rào hoạt thủ đoạn không ít mà." Đại đầu thở dài mà nói: "Có lý, chúng làm bao chuyện xấu mà càng sống càng phất. Lão Long Hạo Thiên bây giờ còn ngồi ghế Tây Xuyên quận vương nữa chứ, ngứa cả mắt." Lúc này thì giữa đám đông vang lên tiếng Long Hạo Thiên trách mắng giả vờ: "Công tôn tướng quân à, lẽ nào máu ngươi có độc ư? Sao gã man tộc kia vừa đánh ngươi liền ngã lăn ra vậy?" Công tôn Thừa Uy nghe vậy vội vàng vòng tay hướng về Long Hạo Thiên không biện giải. Đại đầu bên này thì hừ mũi: "Khéo lắm, vừa ngầm tố cáo gã mũi to thừa cơ đánh người bị thương, là còn vừa răn đe thiên hạ rằng là máu của hắn chạm vào cũng nguy hiểm. Đúng là một mũi tên bắn trúng hai đích mà." Trường Sinh gật đầu nói: "Không phải hai, ba đó." Thế còn một nữa ở đâu hả vương gia?" Đại đầu hỏi. "Thì ngươi nghe xem, Long Hạo Thiên gọi hắn là gì chứ?" Trường Sinh hỏi ngược lại. Công tôn tướng quân." Đại đầu thoáng sững lại rồi chửi thề: "Mẹ kiếp, hắn dám mượn oai, làm như phe mình với cả chúng cùng hàng ngũ vậy." Trong khi mà hai người nhỏ to thì Độc Nhãn Bộ Đầu đã đưa gã ngoại tộc chúng độc ra khỏi cung, xóa sạch cả vết bẩn nôn mửa. Hắn lại khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn. Thấy y không hủy tư cách của công tôn Thừa Uy, nhiều người bất mãn, nhưng mà e ngại độc kế của hắn, chẳng ai dám bước lên ứng chiến cả. Công tôn Thừa Uy lại thản nhiên ngồi trên đài, lôi ra đủ loại lọ thuốc, chai nước, bôi bôi nuốt nuốt, càng khiến cho người khác e dè. Thích Huyền Minh lúc này thấp giọng mà nói: "Lôi Công Đằng độc tính mạnh quá, hắn tuy có giải dược nhưng e rằng cũng khó toàn thân." Đại đầu bĩu môi: "Chắc hắn chỉ giả vờ lòe thiên hạ thôi, làm ra cái vẻ cao thủ dùng độc thôi mà." Đúng vào lúc ấy thì có một người hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi về cửa đông. Người ấy vừa đi vừa mỉa mai: "Đúng là quỷ quái nhơ nhớp, thật là nực cười." Nghe vậy thì Độc Nhãn Bộ Đầu lập tức quát: "Đứng lại cho ta." Kẻ kia là một người thanh niên mặc áo nho sinh, tuổi chừng 25-26. Bị gọi thì người thanh niên đó quay lại cố làm gan. Độc Nhãn Bộ Đầu lạnh lẽo mà nói: "Không ai mời ngươi tới là ngươi tự nguyện, giờ muốn đi cũng không ai cản, nhưng vì sao lại mở miệng nhục mạ như vậy?" Nho sinh kia sững sờ không biết đáp ra sao. "Quân tử tuyệt giao, không buông lời ác." Độc Nhãn Bộ Đầu trầm giọng: "Ngươi tự xưng cao nhã, ấy vậy mà đạo lý sơ đẳng cũng chẳng hiểu sao?" Mặt nho sinh đỏ bừng cãi lại: Tại vì cái tên công tôn Thừa Uy đó dâm ô hạ độc, các người xưng là tiên nhưng lại làm ngơ, vậy công chính ở đâu, thiên lý ở đâu chứ?" Độc Nhãn Bộ Đầu cười nhạt mà nói: "Vũ trụ này vạn năm, ngươi mới sống được có 20 năm, biết cái gì là công chính, biết cái gì là thiên lý hả? Thư sinh ta có thể chết chứ không thể chịu nhục được, ta thả chết chẳng chịu lời này." Nho sinh tức giận mà nói lại: "Đừng tự tô vàng lên mặt mình nữa." Độc Nhãn Bộ Đầu lạnh giọng: "Ngươi chỉ là một kẻ giả quân tử tự phụ, chẳng bằng tên tiểu nhân kia đâu." Nghe vậy mọi người im phăng phắc. Nho sinh hầm hừ bỏ đi, nhưng chưa kịp bước mấy bước đã cứng ngắc như tượng, hiển nhiên đã bị điểm huyệt. Độc Nhãn Bộ Đầu quét mắt một vòng, ai nấy rụt cổ lại, sau đó hắn ta nhìn lại nho sinh nói rõ ràng: Ngươi sai ở hai điều. Một, không biết tôn ti, dám vu khống bề trên, mượn miệng cầu danh. Đây là tiên cung, còn ta là sứ giả địa phủ. Ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng mà không được phỉ báng. Còn thứ hai, mắt hẹp lòng nhỏ, phải trái chẳng phân. Ngươi cho rằng ta nên trừng trị hắn, nhưng ta không nghĩ vậy. Hắn không sai, sai là ngươi đó. Ngươi có thể làm điều mình cho là đúng, nhưng không có quyền cấm kẻ khác làm theo cách họ cho là đúng. Không vừa ý liền mắng nhiếc, ấy là đồ tiểu nhân, là cưỡng ép. Hơi dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Ta nói, y... Độc Nhãn Bộ Đầu dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. Ta không nói hắn đúng và cũng không nói người đúng. Nhưng đã lên đây tranh linh phù thì phải biết sẽ gặp đủ loại đối thủ, cũng phải sẵn sàng đối phó với mọi hiểm cảnh. Nói xong, Độc Nhãn Bộ Đầu giải khai pháp thuật. Nho Sinh chẳng thèm đáp, quay ngoắt bỏ đi. Độc Nhãn Bộ Đầu hờ hững nhìn theo. Bất kính thần minh, buông lời phỉ báng, trừ 3 năm thọ nguyên. Lời của Độc Nhãn Bộ Đầu vừa dứt thì cả điện xôn xao. Cái vị nho sinh kia cũng vô cùng kinh hãi thất sắc. Không ngờ chỉ vì mấy câu trái ý mà bị phạt giảm 3 năm thọ nguyên. Đây đâu phải tiền bạc, đã mất chẳng thể bù lại. Trong đầu hắn rối bời, nên rời khỏi tiên cung này hay là quỳ gối cầu xin, hay liều mình cãi lý đây. Đi thì không cam, cầu xin thì nhục nhã, cãi lại thì e rằng tội càng thêm nặng. Suy nghĩ trong chớp nhoáng, cuối cùng hắn quyết liều. Tiên nhân, chỉ vì ta nói vài lời không hợp ý mà người liền giảm thọ ta 3 năm, thật hẹp hòi, công tứ bất phân. Hắn lớn tiếng. Đại đầu lúc này cười khẽ. Tên này cũng to gan nhỉ, dám mắng cả thần tiên hẹp hòi. Trường Sinh thản nhiên mà đáp. Không phải gan to, mà là tâm lý của kẻ thua đỏ mắt, giống hệt con bạc lỗ vốn muốn gỡ thôi. Đại đầu gật gù. Cũng đúng nhỉ, chẳng qua tiếc 3 năm thọ mệnh thôi. Nhưng mà vương gia nghĩ hắn có xoay chuyển nổi hay không? Trường Sinh lắc đầu mà nói. Không, hắn sẽ mất sạch thôi. Vì sao chứ? Bởi vì hắn định mượn ánh mắt thiên hạ ép tiên nhân phải giữ thể diện mà nương tay. Nhưng hắn quên mất một điều. Tiên nhân vốn chẳng coi trọng cái nhìn của phàm nhân. Người phàm không hiểu được tâm ý, càng không thể phán xét việc làm của tiên gia. Trong lúc ấy thì Độc Nhãn Bộ Đầu vẫn đang lạnh lùng nhìn Nho Sinh. Đại đầu tâm trạng đang vui bởi vì có được 2 linh phù, bèn lên tiếng nhắc khéo. Này, huynh đệ à, thôi thôi thôi, bớt nói đi, kiểu hối không kịp đó. Nho Sinh gắt lại. Người mới đoạt được linh phù, giờ chỉ biết su nịnh, cái đồ lịnh nọt. Đại đầu sững người, giận dữ mà nói. À, được, được. Vậy cứ đứng đó mà cãi với cả thần tiên đi, xem kết cục ra sao. Đồ cứng đầu. Nho Sinh lúc này gào lên, rối loạn mất trí. Dù hắn có lấy hết thọ mệnh, ta cũng không phục đâu. Đại đầu quay đi không thèm nói nữa. Trường Sinh thấy vậy thì động lòng trắc ẩn. Dù Nho Sinh này có lỗi, cũng chẳng đến mức phải chết. Nếu để Độc Nhãn Bộ Đầu xử tử thì ắt lại thêm hình phạt nặng, chỉ còn cách hắn mở lời thay. Xin hỏi huynh đệ đây, ngươi cảm thấy không phục chỗ nào vậy? Trường Sinh hỏi. Ta sai cái gì? Sao hắn lại giảm thọ ta 3 năm chứ? Trường Sinh điềm nhiên mà đáp. Tiên quan vừa nói rõ rồi đó thôi. Ngươi thốt lời không nên thốt, nói quỷ quái nhơ nhớp, rốt cuộc là ngươi chửi ai chứ? Nếu ghét công tôn thử uy, cứ lặng lẽ bỏ đi, sao lại còn phải lên tiếng mỉa mai? Ấy chính là tùy tiện. Trong nhà tùy tiện thì được, chứ ngoài đời tùy tiện là phải trả giá đó. Nho Sinh tức tối mà nói. Các ngươi đều cùng phe triều đình, đúng là cá mè một lứa, tất nhiên là phải bênh vực hắn rồi. Trường Sinh thản nhiên mà nói. Ta không hề bênh, Thực ra ta còn có thù với hắn nữa đó. Rất ghét hắn là đằng khác. Thủ đoạn bỉ ổi ta càng khinh. Nhưng hắn vốn là kẻ xấu, làm chuyện xấu có gì là lạ? Người có gì phải bất ngờ, phải giận dữ với một kẻ xấu làm chuyện xấu chứ? Lời ấy khiến cho Nho Sinh cứng họng. Trường Sinh tiếp tục nói tiếp. Mà giả sử nếu ngươi thật sự ghét, cứ lên đài giết hắn. Ngươi không dám, lại làm bộ thanh cao bỏ đi, rồi còn buông lời bôi nhọ. Ngươi hả lòng nhưng lại khiến người khác khó chịu đó. Nếu giải thích thì mất công vô ích, còn không giải thích thì lại khiến thiên hạ hiểu lầm, xúc phạm uy nghiêm của tiên cung. Ngươi nói xem, như vậy có đáng ghét hay không? Dừng lại một chút, Trường Sinh lại tiếp tục nói. Mà ngươi cũng quên rằng là cho dù là công tôn thủ uy này có thắng, thì tiên nhân cũng chưa chắc ban linh phủ cho hắn cơ mà. Ngươi hồ đồ, nóng này. Ta khuyên ngươi, mau quỳ xuống nhận lỗi, cầu xin khoan dung đi. Nho Sinh ngay ra là Trường Sinh đang âm thầm cứu mình. Hơn nữa lời lẽ cũng có lý. Cuối cùng hắn quẳng luôn mặt mũi, phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu liên hồi xin tha. Mà đúng ý trong lòng thì Độc Nhãn Bộ Đầu thấy khí bực cũng tan, phẩy tay mà nói. Thôi, biết sai biết sửa, không gì quý hơn. Quay lại chỗ ngồi, nhớ lấy lần này đó. Mọi người xôn xao kinh ngạc. Ai ngờ rằng bộ đầu này không chỉ tha mà còn xóa cả hình phạt trước đó. Qua chuyện này thì mọi người mới thật sự hiểu rõ. Tiên gia có nghiêm khắc nhưng cũng biết bao dung, miễn là người phạm lỗi chịu sửa. Mà Nho Sinh thoát chết run rẩy lạy tạ, rồi vòng qua hướng Trường Sinh cúi rạp cảm ơn. Trường Sinh mỉm cười, ra hiệu hắn cứ về chỗ. Mà Độc Nhãn Bộ Đầu nhìn Trường Sinh gật nhẹ, coi như rất tán thưởng. May mà y không như là Hắc Hùng Tinh, tự tiện rời đài, bằng không thì lại thêm rắc rối. Lại nói, chỉ sau hai trận vừa rồi, mọi người đã thấy rõ sự đê tiện của công tôn Thừa Uy. Vì vậy khi mà cuộc đấu lại bắt đầu lại, chẳng ai dám bước lên đài thách thức nữa. Muốn người ta chán ghét có nhiều cách, mà phô trương tài giỏi trước mặt đám đông thì chắc chắn là một trong số đó. Trường Sinh vừa rồi đã cứu gã Nho Sinh thoát nạn, nhưng mà cũng khiến nhiều kẻ ngấm ngầm bất mãn, cho rằng là hắn đang cố tình khoe mẽ. Trái lại thì công tôn Thừa Uy lại không hề tỏ ý oán hận gì cả. Rất đơn giản, Trường Sinh dù có nói ghét hắn đi nữa thì cũng không hề vạch trần mánh khóe quán tẩm độc trên vết thương ngay từ đầu. Lúc này đợi mãi mà vẫn chẳng ai lên đài, Dương Khai lại quay lại nhìn Trường Sinh, song hắn vẫn giữ im lặng không hề ra hiệu. Thời gian cứ như vậy mà dần dần trôi qua, chỉ còn một khắc nữa là hết một canh giờ. Có người muốn thử nhưng rồi vẫn chùn bước. Thấy sắp hết giờ, đại đầu khẽ nói, xem ra hắn sắp đạt được món hời rồi. Trường Sinh thì không đáp, chỉ chờ hồi trống kết thúc. Công tôn Thừa Uy vào lúc này thì cũng run rẩy, hết nhìn quanh rồi lại nhúc nhích tay chân. Chính vì bộ dáng quá căng thẳng này mà chẳng ai dám lên, sợ hắn đang cố tình gài bẫy gì đó. Rồi một khắc cuối cùng cũng qua, tiếng chiêng báo hiệu vang lên, yên ổn vượt qua. Đại đầu nhếch mép nói, còn mẹ nó, tên này cũng số hưởng thật. Trường Sinh lắc đầu. Không phải là số hưởng, hắn dùng chiêu giống các ngươi thôi. Kẻ khác thì giết gà dọa khỉ, hắn thì lấy bỉ ổi làm gươm. Đại đầu cười gằn mà nói. Cũng đúng, không sợ kẻ liều chết, chỉ sợ kẻ mất liêm sỉ. Mặt dày thế này thì cái gì cũng dám làm thật. Trường Sinh lại nói. Có điều kẻ mong chờ hắn bị loại e rằng sẽ phải thất vọng. Đại đầu ngạc nhiên mà nói. Ý của vương gia là tiên quan sẽ trao đinh phủ cho hắn sao? Trường Sinh gật nhẹ đầu. Trong lúc đó thì công tôn Thừa Uy run rẩy tiến lại gần độc nhãn bộ đầu, cúi người mà thi lễ. Độc nhãn bộ đầu hỏi. Giờ khắc này trong lòng ngươi nghĩ điều gì? Dạ khởi bẩm tiên trưởng, tiểu nhân đang sợ ngài làm khó. Hắn run giọng mà đáp. Vì sao ta phải làm khó ngươi? Vì cách ta thắng không được quang minh lỗi lạc. Đúng, không quang minh. Giọng của độc nhãn lạnh lùng khiến hắn rụng rời. Nhưng câu tiếp theo lại như ánh sáng lóe lên. Song ngươi lại không hề che giấu sự không quang minh ấy. Rồi độc nhãn nói tiếp. Ta có thể trao linh phủ cho ngươi, nhưng ngươi phải nói được vì sao ta lại muốn trao cho ngươi. Công tôn Thừa Uy toát mồ hôi, nghĩ mãi không ra. Hắn vội vàng đáp bừa. Dạ, tiểu nhân chỉ là kẻ tiểu nhân thật lòng, không phải là quân tử giả dối à? Đúng vậy, ngươi không phải là người tốt, vậy còn gì nữa không? Dạ, tiên nhân thấu suốt, biết ta không phải cố tình vô lễ với cả bà lão kia, chỉ là để kích động bà ta mà thôi. Tất nhiên là ta biết rồi, còn gì nữa? Dạ, ta từng theo Tây Xuyên quận vương Bình Phản, có công lao. Độc nhãn cười lạnh mà nói. Bình loạn lúc đó, các ngươi có giết hàng binh hay không, trong lòng rõ ràng mà. Công tôn Thừa Uy mặt tái mét lại, hoảng hốt tìm cách khác. Vậy do ngài nhân từ, muốn cho ta cơ hội sửa mình. Độc nhãn lắc đầu mà nói. Phúc họa tại người, cơ hội không phải là người khác ban mà phải tự mình giành lấy. Công tôn Thừa Uy càng thêm bối rối, bèn vái lại lia lịa. Xin tiên trưởng chỉ điểm một hai. Ngươi không cần vội, ta cho ngươi nửa nén hương để mà suy nghĩ. Độc nhãn đáp lời. Công tôn Thừa Uy thở phào, cố gắng nhớ lại rồi bỗng nhiên nói. 20 năm trước, ta từng cứu một cô gái ngã xuống sông. Độc nhãn cười lại. Cứu xong ngươi làm gì? Chẳng lẽ đã quên rồi ư? Nghe vậy thì hắn ta run rẩy toàn thân. Hóa ra trời thật là có mắt, chuyện xấu chuyện tốt gì đều có ghi chép không bỏ sót. Thấy công tôn Thừa Uy cứ lạc đề vòng vo, độc nhãn bộ đầu liền nhắc nhở. Những hành động ngươi vừa rồi ở trên đài có vài điểm khiến bản quan rất hài lòng. Dù đã được nhắc nhở nhưng công tôn Thừa Uy vẫn càng thêm rối rắm. Trong suy nghĩ của hắn thì mình lên đài đâu có làm gì ra hồn, làm sao lại khiến cho tiên nhân đây vừa ý chứ? Hết cách, hắn chỉ còn biết quay đầu lại nhìn Long Hạo Thiên. Nhưng hắn cũng ngơ ngác, chẳng có cách nào để ngầm nhắc nhở được. Vâng ra, rốt cuộc là hắn đã làm cái gì mà thần tiên lại thuận mắt nhỉ? Đại đầu dưới đài tò mò hỏi. Trong lòng Trường Sinh thì vốn đã có đáp án, song hắn lại im lặng không nói, bởi vì sợ công tôn Thừa Uy có thể nghe thấy. Công tôn Thừa Uy thì càng nghĩ càng tuyệt vọng. Cuối cùng là dù cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn vẫn đành bất lực mà buông bỏ. Bẩm tiên nhân, thật sự ta không thể nghĩ ra nổi. Chắc là bùa hộ thân này ta không nhận nữa cũng được, xin ngài cứ nói thẳng ra đi. Độc nhãn bộ đầu trầm giọng mà nói. Có hai lý do. Một là tuy ngươi nhân phẩm bại hoại nhưng đủ thông minh. Người tốt mà ngu dốt thì dễ biến thành kẻ xấu, còn kẻ xấu mà thông minh cũng có thể có ngày quay lại làm người tốt. Nghe vậy thì không ít người ngoài sân tỏ ra hoài nghi. Độc nhãn bộ đầu lại nói tiếp. Bản quan đây vốn không thích nói chuyện cùng với cả phàm nhân, bởi vì thiên tư của các ngươi hạn chế, tầm mắt hữu hạn. Nói với các ngươi chẳng khác nào đàn gảy tay trâu. Người chịu khiêm nhường lắng nghe thì ít, mà kẻ tranh cãi ngụy biện thì nhiều, chỉ tổ hao tâm tổn sức, chẳng có ý nghĩa. Độc Nhãn Bộ Đầu vừa nói vừa quét mắt cả toàn trường, ai nấy đều im phăng phắc. Trường Sinh khẽ đáp một câu: dân đủ no ấm mới hiểu lễ nghĩa. Độc Nhãn quay sang nhìn hắn, gật đầu mỉm cười, như là thấy chi kỳ. Sau đó thì quay sang nhìn Công Tôn Thừa Uy nói tiếp: còn lý do thứ hai là ngươi hiểu rõ có được tất có mất, bằng lòng đem cái mình có đổi lấy cái mình muốn, không hề ảo tưởng ngồi không hưởng lợi, cũng không tranh đoạt vô cớ. Nghe Độc Nhãn Bộ Đầu nói xong thì mọi nghi hoặc trong lòng của Công Tôn Thừa Uy đều tan biến. Tuy rằng vừa rồi hắn bảo rằng là không cần bùa hộ thân, nhưng mà đối với cả vị Độc Nhãn Bộ Đầu này thì rất là khâm phục, bội phục đến mức. Bởi lẽ ánh mắt của Độc Nhãn Bộ Đầu như đuốc, soi thấu mọi chi tiết nhỏ nhặt đến cả chính hắn cũng chưa từng chú ý, lại còn xét đoán công bằng nữa. Sau khi mà đưa ra lời giải thích thì Độc Nhãn Bộ Đầu liền lạnh lùng nhìn Công Tôn Thừa Uy. Trong lòng hắn thì vô cùng không cam tâm, tiếc nuối khôn cùng. Bất đắc dĩ hắn quay đầu nhìn về phía của Long Hạo Thiên cùng phe mình đang ngồi ở ly vị. Thấy bên phe mình thì đều cũng bó tay bất lực. Sau đó hắn lại quay sang phía Trường Sinh ở tốn vị. Dĩ nhiên không phải để cầu viện, mà chỉ là vô thức muốn xem bọn Trường Sinh có phải đang hả hê cười nhạo hay không. Vừa bắt gặp ánh mắt của Trường Sinh, Trường Sinh khẽ nhấc tay làm một động tác ngầm, ra hiệu hắn nên biết đường mà lui xuống. Công Tôn Thừa Uy nhìn ra được ý trong động tác đó, song lại không hiểu vì sao Trường Sinh lại phải làm như vậy. Mà dù là Trường Sinh có chán ghét hắn đi nữa, thì với thân phận đường đường là hoàng thân quốc thích ở triều đình, Trường Sinh cũng sẽ không bao giờ hạ mình làm cái trò thừa nước đục thả câu như vậy. Tuy là chưa hiểu rõ, nhưng mà Công Tôn Thừa Uy vẫn làm theo. Thở dài một tiếng, hắn chán nản quay người ủ rũ rời khỏi đài. Nhưng mà không ngờ khi hắn vừa bước đến mép của Thái Cực Thạch Đài, thì Độc Nhãn Bộ Đầu bất ngờ cất tiếng: ngươi qua đây. Công Tôn Thừa Uy nghe thấy vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn. Thấy Độc Nhãn Bộ Đầu quả nhiên đang gọi mình, bèn rảo bước tiến đến gần. Chưa kịp mở miệng, thì bàn tay trái của Độc Nhãn... thì bàn tay trái của Công Tôn Thừa Uy đã bị Độc Nhãn Bộ Đầu nắm chặt lấy. Cảnh tượng ấy thì không chỉ khiến cho Công Tôn Thừa Uy kinh hãi, mà ngay cả mọi người ở dưới ngoài quan chiến cũng phải sững sờ. Ai cũng ngỡ ngàng, rõ ràng biết người này phẩm hạnh bất chính, ấy vậy mà Độc Nhãn Bộ Đầu lại đổi ý, đem linh phù truyền lại cho hắn. Cái việc truyền linh phù này diễn ra trong nháy mắt thôi. Độc Nhãn Bộ Đầu cũng không nấn ná. Sau khi mà truyền linh phù xong liền biến mất, chẳng buồn nói lấy một câu khách sáo, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ai thêm lần nào. Mọi người ngẩn ngơ trong một thoáng. Long Hạo Thiên và đám người thì lúc này mới kịp bừng tỉnh, vừa mừng vừa sợ. Cả bọn đồng loạt đứng dậy, hướng Công Tôn Thừa Uy còn đang ngây dại trên đài mà chúc mừng liên hồi. Lúc này trong lòng Công Tôn Thừa Uy thì vẫn mờ mịt như sương khói. Hồ đồ đi xuống đài, mơ mơ hồ hồ, ngớ ngớ ngẩn ngẩn, nhận lấy những lời chúc tụng của phe mình. Cũng do lúc Độc Nhãn Bộ Đầu rời đi thì không hề giải thích vì sao lại đem linh phù giao lại cho hắn, nên phần lớn mọi người bên ngoài đều mù mờ chẳng hiểu. Ngay cả đến người thông minh như Dương Khai cũng chưa đoán ra được. Nhưng hắn vốn ngồi cạnh Trường Sinh, đã trông thấy được Trường Sinh trước đó đã bí mật ra hiệu. Bởi vậy biết là trong lòng Trường Sinh hẳn là đã tỏ tường, liền quay đầu nhìn sang. Tuy Dương Khai không mở miệng hỏi như Đại Đầu, song Trường Sinh sớm đoán được tâm tư của hắn, bèn lên tiếng: Công Tôn Thừa Uy này tuy không trả lời câu hỏi của âm quan đó, nhưng hắn đã nói đúng một câu. Đại Đầu lập tức nôn nóng chen lời: là câu nào vậy vương gia? Trường Sinh bèn đáp: hắn nói bồ hộ thân ta không cần, linh phù này ta không cần, ngài cứ nói thẳng ra là được. Đại Đầu lắc đầu: quái nhỉ, hắn không trả lời được câu hỏi thì tất nhiên là người ta cũng chẳng cho hắn linh phù rồi. Trường Sinh cười nhạt: Cái chuyện âm quan có cho hay không là một lẽ, còn chuyện hắn có nói hay không lại là một lẽ khác. Việc hắn chủ động nói ra câu đó cho thấy trong lòng hắn tự biết mình không xứng đáng. Đã không đáp được thì không nên mơ tưởng đến linh phủ làm gì. Đại đầu mơ hồ hiểu ý của vương gia là trong mắt vị thần tiên một mắt kia thì đại lưu diện ấy là người biết tự lượng sức sao? Chính xác là như vậy. Trường Sinh gật đầu. Bỏ qua cái chuyện hắn ti tiện hay là vô sỉ, nhưng ít nhất hắn cũng hiểu. Hắn hiểu rõ là muốn có được thì phải bỏ, không có công thì chớ vọng tưởng hưởng lợi. Đại đầu bĩu môi mà nói, cái lý ấy thì ai chẳng biết. Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi đừng có coi thường. Lý lẽ thì đơn giản thật, nhưng 7 phần 10 con người không làm được. Người mà mới mời ai đó một bữa cơm, đã đòi người ta vì mình mà liều mạng thì nhan nhản ra đó. Còn người tặng nữ nhân một túi thơm mà muốn chiếm làm của riêng cũng chẳng ít đâu. Nông dân biếng nhác chẳng buồn gieo trồng mà lại mong đầy kho thóc, đầy vựa cũng đầy rẫy. Trường Sinh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, hành động tự đâm mình rồi hạ độc trước đó của Công Tôn Thừa Uy quả là đê tiện. Nhưng mà từ đó cũng thấy được hắn trong lòng có cán cân đo đếm rõ ràng. Biết rằng là muốn được báo đáp lớn thì phải trả cái giá lớn, không hề vọng tưởng lấy nhỏ đổi lớn. Đại đầu vẫn nhíu mày lại, nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn là kẻ xấu. Ta thấy đưa linh phủ cho hắn thật là chẳng hợp lý một chút nào. Thích Huyền Minh chen vào mà nói, cái vị tiên nhân kia chẳng phải nói rồi sao, người này thông minh, có thể có cơ hội cải tà quy chính đó. Đại đầu cãi, xưa nay vẫn nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắn đã xấu mấy chục năm rồi, sao dễ mà đổi được. Trường Sinh lại tiếp lời mà nói, thực ra thì âm quan đó chẳng quan tâm hắn có thay đổi hay không. Lý do truyền linh phù là bởi vì cảm thấy hắn trong lòng có cán cân chuẩn mực. Giống như là lời ngươi vừa mới nói đó thôi, trong bụng có số. Đừng coi thường cái gọi là có số đó, chính đó là căn bản làm người. Kẻ nào chẳng biết nặng nhẹ, dẫu ngươi có tận tâm tận lực giúp hắn thì cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một câu cảm ơn hời hợt. Chỉ có người trong bụng có số mới không phụ bạc hay đánh giá thấp công sức của người khác mà thôi. Nghe đến như vậy rồi mà đại đầu vẫn còn lấn cấn. Nhưng cho dù hắn hiểu rõ người khác đối xử tốt với mình thì cũng có khi trở mặt phản bội. Cái loại người này xấu xa lắm. Chẳng phải vị thần tiên kia cũng nói rằng hắn từng giết hàng binh rồi cưỡng bức phụ nữ đó sao? Trường Sinh cười cười mà nói, đúng là vậy. Hắn quả thật là chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhưng mà cũng không thể vì hắn xấu mà phủ nhận hắn biết cân nhắc được. Ngược lại một kẻ chẳng có khái niệm gì, mù quáng ngu dốt thì nhất định sẽ phản bội ân nghĩa. Có khi còn chẳng tự biết mình làm sai, bị trách mắng thì còn khóc lóc kêu oan nữa đó. Đại đầu vò đầu, ôi thôi thôi thôi thôi, vương gia, rắc rối quá. Dù sao ta vẫn không ưa gì tên đó. Được linh phủ hộ thân cũng chẳng phải là chuyện tốt gì. Nghe vậy Thích Huyền Minh bèn hỏi sang chuyện khác. À vương gia này, cái vừa rồi là kho thóc đầy mới hiểu lễ nghĩa. Ý rằng là nếu Công Tôn Thừa Uy có được linh phủ, sống lâu vô tận thì tâm tính quán cũng sẽ thay đổi sao? Trường Sinh gật đầu nói, đúng vậy. Không chỉ hắn thôi đâu, mà bất kỳ ai có tuổi thọ vô tận đều sẽ thay đổi. Cái câu mà kho thóc đầy thì biết lễ là lời nói uyển chuyển thôi. Nói thẳng ra thì nghèo thì thinh gian trá, còn giàu thì dễ nảy lòng nhân từ. Không phải nghèo ai cũng xấu, giàu ai cũng tốt. Nhưng người đói rét tất phải vì sống mà bỏ qua lễ nghĩa một bên. Ta cũng đã từng gặp một nhà dân vùng Giang Nam, khi sắp chết đói đành giết con chó già trong nhà để cầm cự. Con chó khi đó bị đánh toác đầu bỏ chạy, ấy vậy mà khi chủ nó gọi lại, nó vẫn chạy về. Người có thể nói rằng họ là kẻ bạc nghĩa được sao? Không, chỉ là để sống, họ buộc phải làm vậy mà thôi. A-di-đà Phật. Thích Huyền Minh chắp tay niệm Phật. Trường Sinh cười cười mà nói, ngươi đừng A-di-đà Phật nữa, ta tới kịp cứu được con chó ấy rồi, yên tâm. Thích Huyền Minh nghe vậy vui mừng, ồ, thế thì hay, hay lắm. Trường Sinh lúc này nói tiếp, Giàu thì sinh lòng nhân từ, lại càng dễ hiểu hơn nữa. Giống như là Ni Trác chính là ví dụ điển hình đó. Nếu nhà họ Ni nghèo rớt mồng tơi thì ông ấy sẽ chẳng gom lương cứu tế đâu. Tất nhiên là cũng sẽ có những người nghèo mà không trộm cướp, cũng có kẻ giàu mà bất nhân, nhưng đó chỉ là thiểu số, không thể lấy số ít mà thay cho số đông được. Đại đầu vẫn lắc đầu quậy quậy. Nhưng dù thế nào thì ta đây thấy cũng không nên đưa cái linh phủ đó cho hắn. Trường Sinh chỉ cười khổ mà nói: ta có nói việc âm quan đưa linh phủ cho hắn là đúng đâu. Ta chỉ đang đoán lý do mà thôi. Với lại những âm quan tiên nhân xuất hiện ngày hôm nay cũng chỉ là địa tiên mà thôi, tầm mắt chưa chắc đã hoàn hảo đâu. Hơn nữa tiên nhân cũng là người mà. Vừa rồi âm quan kia có lẽ chỉ đơn giản là nhìn thuận mắt hắn, giống như là Hắc Hùng Tinh nhìn ngươi thuận mắt vậy đó. Thích Huyền Minh bật cười mà nói: đúng vậy đó, người ta được một cái ngươi đã cầu nhào, sao không nghĩ lại mình được tận hai cái chứ. Đại đầu trợn mắt mà nói: ta than thở lúc nào, ta được hai cái thì sao chứ, ngươi muốn sao? Nói đến đây rồi thì hai người đó lại tranh luận òm tỏi. Đến lúc này thì Dương Khai mới có cơ hội để mà hỏi: vương gia, vừa rồi vương gia ra hiệu cho Công Tôn Thừa Uy xuống trước là sợ hắn mở miệng cầu xin sao? Trường Sinh gật đầu mà nói: chính xác, âm quan vẫn nhìn chằm chằm hắn, chỉ đợi xem hắn có cầu xin hay không. Nếu hắn mở miệng, tức là lòng tham vô độ, bởi hắn vốn đã không trả lời được, nên chẳng có lý do nào lại đòi hỏi thêm bùa hộ thân. Dương Khai khẽ nói: nói như vậy thì chỉ cần lúc đó hắn mở miệng là hắn sẽ không giành được linh phù sao? Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Hắn mà cầu xin, tức là không biết chừng mực, cái ấn tượng tốt ít ỏi trong lòng của âm quan sẽ tan biến ngay. Dương Khai mỉm cười: vương gia vì vậy mà ngầm giúp đỡ hắn ư? Trường Sinh cười mà nói: nói thật, ta chẳng định giúp gì hắn cả. Ta chỉ là không chịu nổi khi mà thấy ai đó phạm sai lầm mà thôi. Hai người vừa cười vừa nói. Lúc này thì vị tú tài trẻ đã từng bị âm quan trách phạt trước đó bỗng chạy nhanh đến trước mặt của Trường Sinh, cúi người lại ba lại cảm tạ vô cùng, nói ân sâu tái tạo, nguyện sau này báo đáp. Trường Sinh đứng dậy đáp lại vài câu. Lúc này trên đài lại hiện ra một làn hắc khí, tú tài kia vội vàng quay trở về chỗ ngồi của mình. Đại đầu nhìn theo mà nói: công nhận cái tên này cũng là kẻ trong bụng nảy số nhanh đấy nhỉ. Nếu không có vương gia cứu giúp, hắn chết chắc rồi còn gì. Trường Sinh chỉ cười mà không đáp. Lúc này thì cái làn hắc khí kia thì vẫn từ dưới thái cực thạch đài bốc lên, đủ thấy cái vị âm quan sắp xuất hiện này cũng là người đến từ âm phủ. Chẳng bao lâu sau thì hắc khí tản đi, lộ ra một thân ảnh nhỏ bé đứng giữa thạch đài. Lúc đầu thì ai cũng tưởng rằng lần này lại là một gã lùn như đại đầu, nhưng nhìn kỹ thì mới biết không phải, mà là một đứa bé mặc một bộ áo đỏ, chỉ là một người thiếu niên, nửa lớn, nửa nhỏ.